Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười lớn với An Bồi Cảnh, nhưng đôi lông mày khẽ dương lên đầy kiêu ngạo. Ai bảo tao chính là Hạ Thất Lăng chứ? Đừng tự cho mình giỏi giang, chỉ lát nữa thôi, người ngươi không muốn làm nhất chính là Hạ Thất Lăng này đấy. An Bồi Cảnh nheo mắt nhìn anh ta, giọng nói đầy hằn học. Thế sao? Anh ta nhìn chăm chăm vào An Bồi Cảnh, vẫn nụ cười đầy kiêu ngạo. Để cho mày phải thất vọng rồi. Tao chẳng coi mày ra gì đâu. Ngay cả thanh đằng nhà tao được dẫn đến đây cũng chỉ là cầm cặp sách và ôm quần áo cho tao mà thôi. Nghe xong câu này, khuôn mặt hách dịch của An Bồi Cảnh bỗng chốc xa sầm. Những kẻ dám khinh thường tao thường phải trả giá bằng cái chết, chết thảm. An Bồi Cảnh nhấn mạnh vào hai chữ chết thảm, đôi môi khẽ nhếch lên khinh bỉ. Hạ Thần Lăng mở to đôi mắt vẻ ngạc nhiên. Anh ta đưa mắt nhìn An Bồi Cảnh, sau đó liếc qua đám côn đồ hung tợn, mặt đằng đằng sát khí kia, rồi đột nhiên bật cười. Trong phút chốc, không khí xung quanh ngập chìm bởi tiếng cười chế nhạo. Tiếng cười của Hạ Thất Lăng càng khiến cho An Bồi Cảnh tức điên lên. Cơn giận của anh ta hừng hực trong lồng ngực. Rõ ràng là Hạ Thất Lăng đang cười nhạo An Bồi Cảnh. Để gặp một thiếu niên dẫn theo một con a đầu mà phải kéo theo cả một đám người hùng hổ. Nếu như tin này bị đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chúng mày lui hết xuống cho tao. Hôm nay phải giải quyết chuyện riêng giữa tao và Hạ Thất Lăng. Không có mệnh lệnh của ta, không đứa nào được phép xông lên. An Bồi Cảnh kìm nén cơn tức giận, khoát tay ra lệnh. Hạ Thất Lăng quả nhiên thật lợi hại. Chỉ một ánh mắt đã biến mình từ thế bị động thành thế chủ động. Những diễn biến về sau đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta. Hạ Thất Lăng, hôm nay ta phải giải quyết dứt điểm với mày. An Bồi Cảnh nhìn Hạ Thất Lăng, đôi mắt lạnh lùng phát ra những tia nhìn sắc nhọn. Được thôi. Hạ Thất Lăng thản nhiên rồi lập tức gật đầu. Tao cũng muốn thế đấy. Không biết lát nữa họ sẽ dùng cách gì để giải quyết vấn đề. Nhưng tôi không dám nhìn những cảnh tượng hãi hùng. Hy vọng không phải là những cảnh tượng đẫm máu. An Thanh Đăng, cô ngoan ngoãn ngồi qua bên kia cho tôi. Không được chạy lung tung. Anh ta quay đầu lại, bảo tôi ngồi sang một góc, cúi đầu mỉm cười và xoa xoa lên đầu tôi. Nụ cười ấy trong veo và tĩnh lặng vô cùng. Tôi ôm lấy cặp sách và áo khoác anh ta vứt lại, rồi ngồi im trong góc, ngồi chân chân vào hai cái bóng trước mặt. Mặc dù khuôn mặt trắng bóc của anh ta chẳng để lộ ra biểu cảm gì, nhưng dường như toàn thân anh ta đang phát ra một thứ hào quang màu vàng nhạt, tỏa sáng cùng với những lọn tóc màu bạc trên đầu. Đôi cánh của ma quỷ có màu đen, lông vũ cũng màu đen, nhưng chiếc lông vũ rơi trên má tôi vào khoảnh khắc ấy lại mềm mại, ấm áp như vậy, tựa như một cơn gió nhẹ dịu thổi qua. Một trận quyết chiến đẫm máu chuẩn bị bắt đầu. Hạ Thất Lăng, tao cảnh báo mày, đừng có cho mũi vào cuộc sống của chúng tao nữa. An Bồi Cảnh nhìn Hạ Thất Lăng, nói dứt khoát. Rõ ràng chúng ta ở đây mà anh ta nói tới chính là chỉ Liêu Vi Nhi và anh ta. Nếu như tôi không làm theo mệnh lệnh của An Thiếu Gia thì sao? Hạ Thất Lăng nheo nheo mắt nhìn An Bồi Cảnh, nụ cười lạnh lùng. Đúng như dự đoán, An Bồi Cảnh lao đến, túm chặt lấy cổ áo đồng phục của Hạ Thất Lăng, hùng hãn quát. Nếu không nghe lời tao, tao sẽ cho mày có đi mà không có về. Nói đoạn một đấm đấm vùng lên lao về phía Hạ Thất Lăng. Hạ Thất Lăng không ngờ rằng An Bồi Cảnh sẽ chủ động nhanh đến thế, đã lãnh đủ mấy cú đấm. Sau đó mới lật đật gượng dậy lao về phía An Bồi Cảnh. Thiếu gia cẩn thận! Tim tôi như thót lại, kinh hoàng hét lên. An Thanh Đằng ngoan ngoãn ngồi yên ở đó, đừng có chạy lung tung. Không đợi tôi kịp đứng dậy, Hạ Thất Lăng đã lạnh lùng ra lệnh. Tôi dương to mắt, nhìn Hạ Thất Lăng lao đến, trên miệng một vệt máu tươi chảy ra. Hạ Thất Lăng hung dữ nhìn chằm chằm vào An Bồi Cảnh. Anh ta thực sự phẫn nộ rồi. Dù sao thì từ nhỏ tới giờ, anh ta cũng chưa từng bị ai đánh đến như vậy. Dám khinh thường lời cảnh cáo của tao. Đây là sự trừng phạt thích đáng dành cho mày. An Bồi Cảnh điên cuồng chửi mắng, vùng nắm đấm về phía Hạ Thất Lăng. Nào ngờ Hạ Thất Lăng lại đứng ngây ra nhìn nắm đấm của An Bồi Cảnh đang lao đến, không sợ hãi cũng chẳng có ý định né tránh. Lẽ nào Hạ Thất Lăng lại yếu ớt đến vậy? Chẳng lẽ anh ta đã bị mấy đấm của An Bội? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net